Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2006. Hồi thường lễ sáng 8 giờ chủ nhật, đại nhân được chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là kỳ thứ 231. Cũng xin nhắc rằng là chúng ta học đã 30 năm rồi, giảng đường này giảng 30 năm liên tục. Nhiều bộ kinh khác cùng với bộ kinh Đại Bát Niết Bàn hôm nay là kỳ thứ 231. Tất nhiên là chúng ta phải học sâu sắc hơn và đi sâu vào cái con đường ứng dụng và thực hành trong cuộc sống thì nó mới đem lại cái sự an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Chớ học theo đạo Phật mà không đem lại sự kết quả an lạc nào cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội là cái đó chúng ta không phải học Phật rồi. Và nếu ai đó mệnh danh là đạo Phật để dạy đạo Phật, đó cũng không phải đạo Phật rồi. Bởi vì đạo Phật là cái đạo mà Đức Phật chỉ dạy nguồn gốc của đau khổ để mà dứt trừ cái hậu quả đau khổ, chỉ dạy cái nguồn gốc của trí tuệ để phát huy cái chất, cái chân chất của vũ trụ vạn hữu, thành quả của trí tuệ. Cho nên nếu học Phật mà không có bồi dưỡng được trí tuệ, không nhận thức được chân lý là không phải học Phật, mà không phải đệ tử Phật. Cái phương pháp, cái nguyên nhân vượt khổ mà không vượt được khổ, đó cũng không phải là học Phật. Cho nên chúng ta để chúng ta phải thử coi mà giáo lý đạo Phật có đúng như Phật nói hay không. Đi theo con đường của đạo Phật thì là tu, mà tu tức là phải sửa thân. Nó có những cái nghiệp ác là sát đạo dâm, mà người đệ tử tu theo đạo Phật thì phải sửa cho nó trở lại thành con người không giết người, không trộm cướp, không tà nhập, nghĩa là không sát đạo nhập. Khi mình tu rồi mình phải sửa miệng, gọi là khẩu nghiệp đó. Nó có thể nói dối, nó lấy hai chiều, nó lề theo dệt, nó lại hung ác để lừa đảo những dòng cướp bóc lẫn nhau trong xã hội. Nhưng mà cái người mà tu theo đạo Phật thì không nói dối nữa, không nói đọt sóc hai đầu nữa, không nói láo phét nữa và không nói lời hung ác nữa. Thế là khẩu nghiệp, tu khẩu nghiệp tức là mình cải đổi cái cái nghiệp ác của mình, của miệng trở thành ra những cái lời thiện, ý thiện phát ra lời, thế gọi là tu. Ý nó có thể khởi ra ý nghĩ là tham lam tiền tài, nhân vọng, sắc dục, ăn chơi, hối lộ, biến thủ cầu quý, vân vân. Thế giờ trong cái tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thề, sân, sân là hay giận dữ, hay giận chóc, hay gây hấp, si, tức là vô minh, đen tối. Ý nghiệp đó có những cái hộp giống tham, giống sân, giống si như thế. Bây giờ là đệ tử Phật học Phật thì phải cải tạo, xây dựng, tu tập để trở thành không tham, không sân và không si. Thì qua cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì chúng ta thấy rằng là phải cải tạo, phải sửa đổi những gì để đem lại cái kết quả rất là rõ ràng. Học như vậy, hành như vậy, gọi là người tu tập theo đạo Phật. Nếu bạn không có đem lại kết quả gì hết thì đừng có lại lục Phật công, đừng có bỏ tiền ra lại lục, cung giới khất nguyện, tâm sự nhờ thầy, hoàn toàn không có cái đó. Cho nên chúng ta học bây giờ là học được từ, để mà nghiên cứu từng cái ý của Phật dạy, để cải tạo, để xây dựng, để tu tập thân về thiện. Giờ chúng ta cái giảng đường này 30 năm nay liên tục thì không còn đổ lỗi cho ai nữa. Học liên tục mà mấy mươi năm mà không đem lại kết quả gì thì là sao? Cho nên là nhất quyết là chúng ta phải làm thế nào để cho chúng ta gặt lấy được cái kết quả an lành thì mới là đúng đó. Thì do vậy cho nên là bây giờ chúng ta bắt đầu là để ý trong cái việc hành đạo để chứng đạo, để đi sâu vào cái hướng đó. Chắc lại cái câu đó, nó có gì đấy, cái câu vậy đó mà tự chúng ta rất là dễ sai lạc lắm. Kiến chấp của chúng sinh có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Hai cái từ đó, tự để ý đó, không dễ gì mà chúng ta trừ đoạn từ thường kiến được đâu nha. Phải thường tư duy quán chiếu trong thiền định, và không lơi cảnh giác, phát huy trí tuệ thì chúng ta mới khỏi rơi vào hai cái sự kiện chấp đó. Biết bao nhiêu người thường kiến không, thường kiến không. Mà thường kiến nó có thể gây ra một cái nguy hại vô cùng. Ví dụ như báo chí đăng ông Chu Văn An là một ông quan thanh liêm, là nó từng làm quan mà nó chán nản cái thời kỳ đó, thì nó chết rồi. Bây giờ là dân tưởng niệm cái tính tốt của ông, mà người ta có làm cái miếng thịt thò thì có thể là sự Văn An là chán nản quá, cho nên đặt cái mũi gì. Mà bây giờ là vì một cái điểm thừa kiến mà tạo ra một con đường gần 10 cây số để đi vào cái lăng mộ Chu Văn An để tôn vinh, để phát huy cái văn hóa. Nhưng mà kỳ thật là cái ý niệm là tôn trọng như vậy, chú ý ông Chu Văn An thì không thấy cần rồi, mà thấy 8 cây số này để nó phát huy công dụng qua mấy trăm thành ra là mình nghe giống như mình tôn trọng ông chú Dân An, mà thì thật theo lời báo chí đăng đó mà không có tôn trọng vì văn hóa của ông chú Dân An, chỉ vì là mình mới có trong đó cái chục mẫu trăm mẫu đất gì đó mà hai ba người mà có đất như vậy thì cộng nhau để làm con đường. Thế thì cái thường kiến đó nó không đem lại cái gì lợi lạc cho bản thân của một người, và cũng không đem lại cái gì lợi lạc cho cái người đã phục vụ, và nó đem lại cái hậu quả là bao nhiêu người phải tù tội với mình. Phát sức từ một cái niệm thường kiến không có tình trạng nên làm một con đường bao nhiêu cái số. Vừa nói là cái thường kiến, thường kiến đây là ta có cái ý đồ. Còn mình thường kiến mà không có ý đồ là cũng vô cùng đau khổ. Anh em, chị em ở trong nhà làm nhà mồ, nhà mã, có người thì tiền nhiều đoàn làm cái nhà mồ, những cái nhà thờ để thờ ông bà, để lập ra cái gia phả, để nhẽ ra cái cây dòng họ gia phả từ cái cội cho tới cái cành lá. Mà khi thật ra mình làm cái việc đó là cái tập quán của một dân tộc, và cũng do người ta đề xuất ra. Mà theo giáo lý Đạo Phật thì cái cây nó không có còn cái gì ở trong, vậy mà mình nhẽ ra bao nhiêu nhất ra bao cây, bao nhiêu nhất ra một nhất, bao nhiêu cành lá thì đó là nó phát xuất từ ý niệm thường kiến. Cho nên mình nói cái này là nó trái với cái phong tục tập quán thông thường, rất là trái. Nhưng mà người học Phật thì mình phải nghe, mình suy nghĩ để rồi nếu mình thấy nó không có chân lý gì thì mình có thể bỏ nó đi. Xã hội là thế, tập quán dân gian là thế, nếu mình là người học Phật mình phải bỏ cái đó chứ, nếu không có chân lý bỏ. Như kiến hoặc và tư hoặc, hai cái thứ sai lầm đó là cả nhân loại đều là nằm ở trong hai cái thứ sai lầm đó. Người đệ tử Phật muốn chứng đạo là phải đoạn trừ cái kiến hoặc và tư hoặc. Thế là chúng ta đừng lấy làm lạ, tại sao mà học Đạo Phật rồi bảo mình phải bỏ cái này, bỏ cái kia, phải sửa đổi cái nọ. Và nhất là cái tập quán thông thường của người thế gian thì Đạo Phật dạy như là bỏ nhiều lắm. Bỏ nhiều lắm. Bằng cớ là Đức Thế Ca là vị bổn sư của những người đệ tử Phật, bỏ tất cả. Do vậy cho nên đọc mình phải để ý đó, mình xa rời thường kiến, xa rời mình bỏ đoạn kiến. Hai thứ kiến chấp như vậy không gọi là trung đạo được. Không thường không đoạn mới gọi là trung đạo, không được chấp thường, không được chấp đoạn. Chữ này phải học để mà tự duy. Không được chấp đoạn có nghĩa là không bao giờ cho rằng cái bông này héo tàn khô rồi hủy bỏ đi là mất. Không được nói cái hoa này tàn héo khô rồi bỏ đi là mà hoa này nó thành ra cái hoa khô, nó thành ra rác, sau đó cái rác đó, cái hoa khô nó trở lại thành ra cái hoa khác. Đó là một cái dữ kiện, một cái tài liệu, một cái chất liệu để nó làm ra cái hoa khác mà không bao giờ mất, bởi vì nó bắt nó lọt đi đâu, không bao giờ nó lọt đi ở chỗ nào khỏi cái bầu vũ trụ, lọt ra khỏi không gian vô tận cái thời gian. Do vậy cho nên là cái hoa này nó có thể từ hoa thành ra là rác, rác là ta buồn, là buồn là ta phân. Rồi thì nó tùy theo cái quy luật đồng, đồng gì? Đồng tất gì, tất đồng năng gì, năng. Đồng chúng gì, chúng. Đồng thanh, đồng ý. Mà nó tương tác, tương hợp được. Không bao giờ được lại. Qua là một cái thứ, một cái sự vật ta gọi là thực vật, vô tình, vô tri, nó còn không mặc. Thì cái loài động vật cao cấp nhất của cái vũ trụ này là con người. Thì làm sao mặc? Cho nên con người tan rã sắc quẩn, thọ quẩn, đợi quẩn, hành quẩn, thức quẩn, ngũ quẩn tan rã. Tan rã cũng không lọt đi ngã nào khỏi cái không gian vô tận, cái thời gian. Do vậy cho nên cái ngũ quẩn rồi nó cũng tùy theo đồng chủng dị chủng, đồng sách dị tác, đồng năng dị năng, đồng thanh đồng khí, nó tương quan, nó tác động, nó trở lại một người khác. Do vậy cho nên hình vật không hề mất, không hề tiêu hoại, không hề đoạn diệt. Thì động vật là con người cũng không hề tiêu hoại, không hề có đoạn diệt. Tuy nhiên như vậy chúng ta không không đoạn kiến, không cho rằng hiện tượng sự vật này rồi lúc nào đó bất hạnh, không có cái là gì bất hạnh. Từ động vật tới thực vật tới con người, ngược lại người đệ tử Phật cũng không bao giờ cho rằng thường kiến là cái hoa này nó tan quá đi rồi sau này ra cái hoa này nó trở lại y như cái hoa này nữa trong vũ trụ, không hề có. Hiểu như vậy là thường kiến là không có định, không bao giờ cái hoa này thành rác, thành muộn, thành phân, rồi hòa tan với sương, với gió, với mặt trời, mặt trăng mà nó trở lại từ cái kết quả này rồi trở lại y như kết quả này là kết quả này, không bao giờ có. Dù cũng mất nhưng mà nó không phải là trở lại. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhắc với những người đệ tử Phật, đừng bao giờ tin có một cái linh hồn vĩnh cửu tồn tại. Chúng ta tin một cái linh hồn để cho con thờ, cháu thờ, cúng với đệ bạc, đệ bạc thờ về ăn á, là cái đó hoàn toàn sai lầm và đạo Phật không bao giờ chấp nhận người đệ tử đó. Hiểu được như vậy là chúng ta chấp nhận cái lời, tin theo lời dạy của Phật, chúng ta không xa vào thường kiến. Cho nên chúng ta không có gì đau khổ. Chết là cứ chết. Vấn đề ghê gớm là chết không sợ là cái chỗ đó là chết. Cho nên những người mà tu theo đạo Phật vượt trên những cái đợt sống sinh tử mà nó vui đùa trên những cái ngọn sống sinh tử, chỗ đó là cái chỗ của đạo Phật. Người tu hành xuất ly sinh tử, mà xuất ly sinh tử không có nghĩa là đã chết rồi mới ra khỏi sinh tử. Bất cứ thiền sư nào mà chạy chờ chết rồi mới được ra khỏi sinh tử là thiền sư đó là thiền sư nghiệp vận gian xảo. Mà tôi cho rằng là đó là những kẻ móc túi thiên hạ mà chỉ mà có được môn bài, có xin được cái môn bài. À có chân nghe. Những người gian xảo lừa bịp trộm cắp thiên hạ mà len lỏi xin được cái môn bài. Cho nên là trộm cắp gian xảo mà không phải bằng. Dương ra lúc nào. Không còn phải để ý cái chỗ đó, không còn hoài, người không còn hoài được, không hoài là thường kiến, người cũng không mất tiêu diệt bất hạnh được, vì đó là đoạn kiến, mà cái đó không phải là phần rối, mà chân lý là phải vậy, chân lý là sanh là quyến, sanh diệt rồi quyến, sanh diệt, sanh để rồi phải diệt, diệt để trở lại sanh. Sanh sanh diệt diệt, đó là như thế, đó là chân lý chứ không phải là bật rối, không phải là bật bày ra cái lý thuyết đó. Cho nên người đệ tử tin Phật là tin cái chân lý của vũ trụ vạn hữu. Nói như vậy, sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, tánh nó như vậy, tốt nó như vậy, công năng nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy, và cái tồn tại hiện hữu của nó là cái báo của nó như vậy, chứ không phải là nghe là bắt đầu, không cần nghe là bắt đầu, mà nghe lời chân lý. Phật là người nói ra đúng chân lý thì chúng ta nghe lời Phật, tức là chúng ta thừa nhận chân lý, nghe lời chân lý chứ không phải đầu hàng. Phật muốn nói gì nói, nói cái gì chúng ta phải nghe. Chỗ đó là cái khiếp đảm của đạo Phật, chỗ đó là cái chỗ mà vô thượng thẳng tâm phi diệu pháp, chỗ đó là cái chỗ bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Tại sao tôi nói mỗi ngày nó mỗi đi kỹ hơn, các vị chịu thì nghe, không chịu là tôi cũng không cần nói nữa. Không cần nói nữa. Nhưng mà nếu có người nghe thì cũng nói. Ráng nói mà không phải ham nói. Vì thật là tại vì còn nói là tại vì thấy giáo lý nó quá hay. Quá hay cho nên nếu người nào cần nghe thì cũng nói. Chứ không phải ham nói. Còn cái điểm mà nói để thâu đệ tử đâu là 60 năm nay không hề có. Không hề có nói để thâu đệ tử. Không hề nói để kêu gọi người ta về cái phe của mình. Gọi là cái đạo tràng gì đó của mình. Không. Ở đây tôi dẫn 30 năm rồi không có đạo tràng gì hết. Có người nghe là nói. Không có người nghe là không, không nói. Chứ không có đạo tràng. Bởi vì đạo tràng là gì? Người ta hỏi ông. Người ta hỏi ông. Nhưng mà cần hộ dễ thương ngài từ đâu tới rồi? Tôi từ đạo tràng thôi. Ông kia hỏi đạo tràng, ngài đạo tràng là đâu? Tôi từ là đạo tràng. Tại vì thương tất cả chúng sanh. Mi là đạo tràng. Tại vì luôn luôn là cứu hộ nhỏ cho cái gốc khổ của chúng sanh để mà dẫn dục là đạo tràng. Vì không còn cạnh tranh thương mại về tiền, sắc, về danh, về thực, về gì hết cả. Bố thí là đạo tràng. Nghĩa là không có ngã, chả ngã, ngã sở hữu. Thì giới là đạo tràng, là thân cầu ý, không có là tạo ra cái tiền tài chất vọng địa chỉ quyền lợi gì để mà triệt hạ, để mà đập đổ, để mà hơn thua cho ai hết. Tinh tấn là đạo tràng, và hàng ngày là nhớ những cái tính pháp, nhớ rằng là cái pháp thuộc Ba La thuộc tự tịnh chính tuệ, luôn luôn là nhớ rằng các pháp tự sư ra. Tự nó vắng lặng, tự nó tịnh diệt, tự nó thanh tịnh. Đạo tràng là vậy đó. Hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng. Vâng vâng. Cho nên là nói đạo tràng là cái gì đó, không? Ở đây học 30 năm này là vậy thôi. Mà có người nghe là nói. Không có người nghe là không nói. Trước kia mới có 15 người nghe trong chỗ cộng này nè. Cũng không có đạo tràng gì hết. Có 12, bữa 12 người, bữa 15 người. Các vị nhớ cái câu gì mà cần nói đạo tràng đó ha. Hay hay cho nên tôi nghe nói lập đạo tràng cái tôi cười rồi à. Tôi nghe nói là tôi đi cái đạo tràng này đó, tôi cười rồi à. Biết là người ta bị móc túi mà người ta không ai hay rằng mình bị thẻo túi. Còn một cái từ nữa mà các vị bị thẻo túi mà các vị không biết. Nhưng mà tôi nói ra nó kỳ phải không? Nói ra tôi nói mình. sao mà thấy biết cái kỳ cục. Cho nên nó tu mà một từ thôi, còn là tổ chức cái khóa tu là tôi đã thấy bóng túi rồi rồi. Tu không có khóa, tu chỉnh cửu. Còn nếu như các vị mà chưa học, chưa biết gì về đạo á, tôi mở cái lớp tôi hướng dẫn sơ cơ 3 ngày, nhắc lên chút xíu là 7 ngày, nhắc lên chút xíu nữa là 1 tháng, 3 tháng, hoặc là nhiều ngày càng tốt. Còn cái việc tu tập thì không có nói khoa, tu tập thì không có nói khoa, chỉnh cửu phải thường xuyên liên tục, phải học cái pháp tư duy quán chiếu liên tục. Cho nên Như Lai là thường ở trong nhất định, thì Như Lai không có lúc mà nhập định, không có Như Lai không có lúc xuất định. Thường ở trong nhất định, thì tôi nói vậy thì các Phật tử tưởng đâu là Như Lai khó lắm, chứ không khó. Ở trong nhất định mà không có gì khó hết, mà vẫn ở trong nhất định. Cái nhất định mà các vị ở trong cái thiền định mà quán thân bất tịnh là cái thiền định đó, các vị mà thường trú ở trong đó là khó đấy. Các vị phải cởi con trâu hoài, phải nắm sợi dây vàng hoài không được, để cho xúc luôn con trâu. Quán thọ thì khổ cũng y vậy, cũng giống như cởi trâu, phải nắm sợi dây vàng con trâu mãi mà không được cởi. Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã cũng vậy. Ý với người cởi trâu phải cởi trên lưng trâu, không được rời trâu, và phải nắm cái dây vàng của con trâu. Và nếu có ê cái đích quá mà nhảy xuống thì cũng phải nắm sợi dây vàng, không được mở. Thật ra các cái thứ thiền định ví dụ như là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, hoặc là quán tính thân niệm định tuệ ví dụ vậy, thì cũng cần ngũ lực đó. Thì tất cả những thứ thiền định đó là thiền định đó, nhưng mà đều là y như là phải giữ cừu, giữ dê, giữ trâu vậy. Mà có một cái thứ như nguyện tam muội, một thứ thiền định gọi là như nguyện tam muội đó, mà các vị mà đi sâu được rồi đó, thì các vị khỏi có nắm dây, nắm vàng, nắm dễ trơn, mà nghĩa là không có cái gì, không có cái gì là rằng của các vị. Cho nên là cuộc đời của tôi nghiên cứu và tôi làm cái bài nguyện tam muội hôm tết, tôi đã nghĩ là có những cuộc đời tôi thực nhất rồi đó. Pháp đó là vua của các tu tập. Các vị tu tập mà đi sâu vào những nguyện tam muội rồi là giống như là người muốn có mà trâu cũng có, thì nó vẫn là một cái bầu vũ trụ thanh thang vô tận, thì có ai giữ ai, ai nắm giảm ai. Cái người mà tu như nguyện tam muội thì thân và cảnh là một, có mà không có, có mà không có. Năng và sở gọi là năng sở song phong. Năng chấp mắt là con người của mình, sở chấp mắt là núi sông đất liền, là hữu vi mâm. Năng tu tập là con người, sở tu tập là các ông. Nếu mình tu theo tiểu thừa đó thì nó có năng, có sở, nó có chủ thể, nó có đối tượng. Còn mà tu tập như nguyện tam muội đó thì các vị không có lúc nào thấy có cái gì mà cần. Cho vậy mà tôi nghiên cứu rồi, tôi thấy là Như Lai là luôn luôn ở trong thiền định, là Như Lai có 18 cái pháp bất cộng, và 18 cái gọi là pháp bất cộng pháp đó là đủ sức lúc nào cũng ở trong thiền định. Mà thiền định đó Như Lai không cần có chủ đích gì hết. gì nữa chi lai mà nếu mà người không có nằm ngủ thì cái cảnh của trong mộng làm gì hiện ra được. Nó đơn giản vậy này. Nếu mình là người thức như thế này thì cái cảnh ở trong mộng không bao giờ có xuất hiện được. Chỉ là thấy được, chỉ là thường trú ở trong cái chuyện quyết tâm của rồi thì được tất cả cảnh giới, cái gì làm bận rộn như lại bằng cái này. Do vậy cho nên là tôi nói như vậy để chúng về mình suy nghĩ đi. Để mình đi lần tới cái chỗ. Đi lần tới, đây, sắp học đây. Sắp học đây. Đi lần tới chỗ mà bồi dưỡng trí tuệ, đi lần tới cái chỗ là trí tuệ là nhân. Mà thậm chí 12 nhân duyên là quả. Rồi bồ đề là quả. Mà niết vô thượng niết bàn là quả của quả. Chỗ như là thường trú ở đâu? Ở trong cái vô thượng niết bàn cũng chẳng phải là khó khăn. Điều đó mọi người có thể làm được. Chúng ta không làm được là tại chúng ta không thắt nổi. Không thắt nổi cái ngã và cái ngã sân. Chúng ta cũng chấp cái hữu vi pháp. Trong đó là cái của quân thân của chúng ta. Ta chưa hề tư duy quá nhiều. Trong cái của quân thân này mà chúng ta còn chưa biết đó. Chúng ta còn cho rằng cái thân của quân này chết rồi. Không là cái phần vật chất, cái phần sắc quân là chết rồi, là không còn xảy được rồi. Vậy mà chúng ta còn cho trong đó còn có một cái. Cái đó là phải để 8 tiếng đồng hồ sau. Để cho cái đó rồi. Nó đi đâu, nó đi xa rồi đó. Thì lúc bây giờ mới được lợi rờ nắm và bóp hay là sửa sang tay chân. Chứ nếu mà chưa ngoài 8 tiếng ấy, mà lại đó mà rờ nắm và sửa sang tay chân gì đó thì là cái xác sắc quẩn đó, cái xác thật sắc quẩn đó, nó đau khổ rồi nó đau khổ rồi nó bực dọc rồi nó đọa đi không. Ta nói như vậy là người nghe trước cho tôi nghĩ thì phục vô cùng. Cũng vô cùng của thật những người nghe được như vậy. Có 5 quẩn thôi à. Mà khi 4 quẩn hết xài được rồi. Thì còn có 1 quẩn lại còn tồn tại. Để chứng kiến rằng là 4 cái quẩn trước. Mà không phải 4 quẩn trước mà là cái sắc quẩn thôi. Nó đau khổ là sao? Sắc quẩn, cái sắc thân này nè. Chết rồi đập trên trơ đó mà làm sao nó biết nó đau khổ. Ai đau khổ? Rồi còn cái mà biết cái xác thân đó đau khổ là ai? Cho nên một cái lý thuyết vô cùng dại dột, khờ khạo. Mà người đệ tử Phật học mà không có tư duy quán chiếu về cái thân của quân này thì tôi hỏi chứ làm sao mà còn biết được cái gì? Cho nên khi mình đọc cuốn sách đó là chúng ngay lập tức vừa rồi. Sách này là tự giết bao nhiêu cái linh hồn. Nó là đầu óc đúng. Giết cái đầu óc của những người Phật tử trong sạch. Mà đem mà quấy cái đồ dơ này vô làm cho cái đầu nó mất đi trong sạch. Hành tâm bát nhã mà làm bằng ta thời chiếu cái ngu quân dây. Cái không. Vậy thì anh dám cãi rằng hành tâm bát nhã ba la mật mật đà thời chiêu kiên ngũ quẩn dạy không bốn quẩn còn quẩn có anh dám nói cái đó không? Anh dám nói là anh không phải đệ tử Phật, anh là thằng khùng điên nào đó. Ngũ quẩn dạy không chứ sao lại bốn quẩn không mà còn quẩn có? Không có cái câu kinh đó. Vậy mà người ta chỉ sách như vậy. Học khó là khó cái đó đó. Chứ còn đọc một ngày 7-8 cái quyển kinh như là kinh Pháp Hoa như một ngày bộ khó gì. Nghĩa là học tiếp cái mỗi là được rồi. Hết bộ liền. phải sử dụng quán trí, quán 12 nhân kiên để nhận thức sự vận hành liên tục của hoạch nghiệp khổ. Bố thấy đi trong đạo phải tập, tự ý tu tập về 12 nhân kiên. Phải dùng quán trí tu tập 12 nhân kiên để nhận thức sự vận hành liên tục của hoạt nghiệp khổ. Nhận thức đúng đắn chân lý, gọi đó là Phật tánh. Cho nên Phật tánh gọi khác, cái tên khác đó là cái chân lý trung đạo. Ai nhận thức được cái chân lý trung đạo thì người đó thấy được Phật tánh, là nhận thức được Phật tánh. Phật tánh cũng là để những kia không. Người nào tư duy nhận thức được cái chân lý nhận là để chứng kiến không, là người đó là người thấy được Phật tánh, thấy được lý trung. Hôm nay đây chúng ta học về chứng đó, Phật tánh đạo để chứng kiến không, không thấy được lý trung đạo thì còn chấp đoạn và chấp thường. Người ta có chân lý rồi, cho nên không thấy được. Phải không còn cái điểm chấp đoán chấp thương thì người đó mới thấy được Phật tánh. Mà người thấy được Phật tánh là người đó phải thấy được cái lý trung đạo, mà rời đi cái điểm chấp đoán, rời đi chấp đoán chấp thương, thấy được lý trung đạo, tức là người đó thấy được Phật tánh. Cái người mà thấy được Phật tánh thì người đó cũng coi người đó là cái người nhận thức và thấy biết được cái đệ nhất kiến không. Vậy thì cho biết đệ nhất kiến không là cái gì? Đệ nhất kiến không là cái ốc của chúng ta hiện giờ. Hiện giờ 400-500 người đây không hề có một nhận thức sở hiện nhất. Đó là cái tình thật bản nhiên để chứng kiến không của tất cả mọi người. Hiện giờ, đây là tôi nói tại trà, tôi nói, một tí cũng thôi. Tôi còn nhiều người của cô đây nè, mà nhớ là nó hôm qua, nó gửi $1,000 mà. Rồi sao nó gửi mà nó sẽ, đáng lẽ là hôm qua tôi nhận được, mà sao mà giờ tôi chưa nhận được. Cho nên giờ tôi còn đây tôi nghe, nhưng mà nó nóng cào. Trừ cái đó ra, nha. Tôi chỉ nói là cái phạm vi là trong phạm vi là của những người mà tới đây quyết định đi nghe nhạc, quyết chứ đi nghe nhạc mà không có nhớ $1,000 nó hứa hôm qua gì hết. Còn có nói bữa nay là tôi đi hốc hụi mà cái ông này ông giảng tính tám giờ chín giờ là ông nghĩ là tôi đi hốc hụi được, mà ông giảng chín giờ bữa nay trong tôi cào. Đừng nói cái thành phần đó không. Mà tôi muốn nói cái thành phần mà quyết chí đi nghe, đi nghe giảng. Những người quyết chí đi nghe giảng không có nghĩ gì hết, không nghĩ giờ đám cưới, không nghĩ ra tôi nôi, không có nghĩ tới $1,000 sao giờ nó chưa báo tin. Thì hiện giờ tất cả các vị, cái trí của các vị là mọi người nào cũng ở trong đệ nhất nghĩa. Không. Hoàn toàn tất cả số là đệ nhất nghĩa không. Mà để chứng cái không như vậy thì thời gian đó các vị có chấp thường, có chấp đoạn không? Để do vậy cho nên là không chấp thường, không chấp đoạn cũng có nghĩa là các vị được để chứng nghĩa không. Mà không chấp thường, không chấp đoạn được để chứng cái không có nghĩa là lúc này là các vị đã thấy được Phật tánh của mình hiển lộ trong giờ phút đó. Phật tánh là gì? Là cái Phật tánh tịnh bản. Bản nhiên bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất lai, bất khứ, bất chất, bất dị, bất đoạn, bất. Thường đó chẳng phải Phật tánh là gì à. Thì lúc này là các vị vừa có đệ nhất nghĩa không, vừa có trung đạo đệ nhất nghĩa, vừa có xa rời thường kiếp đoạn kiếp, và các vị sống bằng Phật tánh vốn có của chính mình. Phật tánh là không có được cái gì trong đó. Mình ly, ly chấp đoạn, ly chấp thuận, được cho nên những cái thứ kiện của chúng ta hay không học gì nhiều nữa. Thì nhớ lại mấy chữ đó à. Bắt đầu chúng ta tu sơ thiền, tập tu tập sơ thiền, ly học một chữ thôi à. Trời ơi, một viên này tình cờ bấm TV lên nghe à, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, chỉ có thuyền à, chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông đến mức nào à, chỉ có thuyền mới biết bến mênh mông cỡ nào à, thuyền biển mà xa thuyền á thì biển chỉ còn sóng gió bạc đầu thôi. Thiền mà xa biển á thì thiền tan quan bể rạc hết à, cho nên là thiền xa biển á thì là thiền bể rạc tan quan, còn biển mà xa thiền thì biết bắt đầu thôi. Tôi nghe tôi nói thật là đầu độc một cách ngu si. Tôi sáng tác là bài hát anh ơi, biển mà xa thiền mà xa biển á thì thiền vô sông vô rạch vô hẻm à, còn biển mà xa thiền thì biển chơi với hạm đội của Hoa Kỳ, chơi với tàu lặn của Nga, chứ đâu có xa thiền rồi nó bắt đầu. Cho nên tôi nghe tôi nói trời, cái thứ vô sinh như vậy thì làm sao mà không đau khổ, thấy không, đau độc mình. Trời ơi, biển xa thiền thì nó đâu có cần thiền nữa. Anh nó thiệt là cứ vô trong bờ đó mà bể rác mà phát bể đi, còn nó chơi với hạm đội, chơi với tàu ngầm tàu lặn, chứ đâu nó chỉ bạc đầu thôi đâu. Em mà xa anh á thì anh tha hồ mà bay bướm mà đi mua 5-7 cái nhà cho bộ nhí, chứ đâu phải mà em xa anh chỉ cần tự dẫn đâu. Trời ơi, em xa anh sao nói rằng anh mua cả 5-7 cái nhà cho bộ nhí để rồi sau đó anh biết là sử dụng bằng ngàn tỷ của nhà nước để đảo tụng à, sao nói vậy. Còn thiền mà sao biển á, thiền sao biển á thì vô rạch vô sông. Em mà sao anh á thì anh vô, em vô nhà nhảy, em mua thuốc lắc em nhảy giờ khác có sao không. À, có gì đâu. Vậy mà hát như vậy để mà đầu độc nha. Đó. Cho nên là tôi dùng cái đầu của tu sĩ tôi nghe. Tôi nghe cả kinh cả nhà. Đừng có tin rằng là thuyền mà xa biển á, là thuyền nó tan nát nhỏ tan. Đừng có tin rằng biển mà xa thuyền á, là biển chỉ có bạc đầu, sóng gió bạc đầu thôi. Có không? Biển xa thuyền thì bể mặt sát luôn. Ồ, tao đi chở hàng không mẫu hàm, tao đi chở là tàu lạnh bắn qua thế liên lục địa, có sao không? Chứ đâu phải mà biển sát thiệt, cái là biển chỉ có bạc đầu thôi. À, chỗ đó là cái chỗ chết của tuổi thanh niên đấy. Không có em thì anh sẽ chết thôi, anh đau khổ lắm. Mà không có anh thì em nghe là anh cũng tan thành xí quách, không sống nổi. Nổi chứ đâu có sao. Cái bài thơ đó tôi nghe nhiều người tán thán, cái bài thơ đó hay thì gần như tuyệt cú á. Nhưng mà qua cái lỗ tai của tôi rồi á. Tôi có nói mà bây giờ tôi không có nói tên chị. Tôi nói đệ tử của tôi là chỉ có cái cô đó là có chồng thiệt này, còn có cái chú đó là có vợ thiệt, chứ còn cái thứ mà biết sao thiệt là biết xem ăn đầu thôi, thiệt sao biết là thiệt là rã rời tan rã đó, cái thứ đó nói láo. Tôi nói là cái người đệ tử của tôi mà chồng chết đó là mới có chồng thiệt, mới được người chồng thiệt. Còn cái anh kia cả, anh gì đó, giờ chết rồi đó, là anh mới là người có chợ thiện. Tôi học hồi 7 tuổi rồi, tứ ý thị quân y, tử liễu thị quân thê. Cái áo nó rách rồi mới là thật là cái áo của mình. Vợ chết rồi mới thiệt là vợ mình. Chồng chết rồi mới thật là chồng mình. Phải học chứ chị. Cái tờ đó nghe yểm lị nghe không à, biển xa thì biển chỉ có bản đầu thôi, trời làm gì có chỗ bản đầu thôi, xa thiền thì nó đi chở hàng không mẫu hàm. Đánh ra học Phật là phải tập bồi dưỡng trí tuệ, chắc không phải ai nói sao cũng nghe. Phải bồi dưỡng trí tuệ, phải tư duy, không phải ai nói sao cũng nghe. Muốn thấy lý trung đạo phải sử dụng quán trí quán 12 tháng giêng để nhận thức liên tục sự vận hành của hoàng nghiệp cổ, nhận thức đúng đắn chân lý, gọi đó là Phật tánh. Do vậy Phật tánh và trung đạo không một mà cũng không hai. Phật tánh trung đạo để thiết nghĩa không một mà cũng không ba. Đây cũng bảo mình cũng không ai là nói cái câu văn đó, còn nếu mà mình học mình vận dụng bốn điểm lại hết á, Phật tánh trung đạo để chân nghĩa không một mà cũng không ba. Nói ba thì cũng không sai, mà nói một cũng không trật, mà cũng một cũng ba, mà không phải một không phải ba, mà cũng một cũng ba. Đạo Phật nó có những cái từ ngộ vậy. Như vậy cái cốt lõi của cái đoạn này là Đức Phật dạy. Phật dạy mà tôi vận dụng qua cái chữ đạo ca. Bất cầu chân, bất đoạn. Nếu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không vô bất không, tất tự như là chân thật tượng, chân bất lập. Cái bài này nè, vọng bổn vô, hữu vô, câu khiển hữu nha, hữu vô, câu khiển bất không không, nhị thập môn, môn không môn, nguyên bất trượng. Tôi nhắc lại là lẽ ra là người nhắc đến sự tánh dị thập không môn cơ. Nhưng mà tôi thấy nó có bốn cái nó quá sâu sắc. Thành ra tôi lượt mất tôi để thập lục không môn như bước trước. Chứ còn thật sự là 20 cái danh từ không. Không có nhân gian. À, 20 cái từ không. Ngã không, pháp không, nội không, ngoại không, đại không, tiểu không, hữu vi không, vô vi không, hữu biên không, vô biên không, tự tánh không, vô tánh không, tự tánh vô tánh không. Vân vân 20 món mà mình không còn cái tự không nào để mình thêm vô nữa. Hai từ 21 cái từ gọi là không nữa. Không còn từ nào thêm vô nữa đó. Thì cái giáo lý của Đạo Phật là dạy mình tìm hiểu cái đó, dạy mình đi vào cái đó. Vọng thì nó không có đâu. Đại chúng để ý, vọng không hề có nha. Vọng bổn vô, bao đó là bóng này. Thế thì những cái trong cái bao đâu có. Mà ai đó bệnh hoạn mới đập cái bao chứ mà đâu phải mọi người mọi đập cái bao. Do vậy cho nên gánh cái bao của ai đó đập cái bao không hề có. Bóng là vậy đó. Bày rồi trước mắt tôi. Là tại của mắt của tôi bệnh chứ còn rồi không hề có. Hiện giờ trước mắt tôi là sương mù cho nên là tôi không thấy rõ. Tôi phải xài mấy cái đèn tôi mới thấy. Là tại của mắt tôi bệnh. Chứ ở đây không có sự. Thành ra phỏng không có. Kinh khiếp hải hùng là cái chỗ giáo lý thâm thâm của chỗ đó. Cho nên là mình bị đau khổ đây là mình phải mình thua cái phỏng. Thua cái phỏng tưởng của mình đó chứ. Chứ cái phỏng nó không có gì mà mình. Còn cái nệ nhất nghĩa không nó luôn luôn là của mình nó trong đầu mình á. Cái phần tính ở trong đầu mình luôn luôn thường lạc cả tỉnh luôn luôn nó ở trong người mình thường lạc ngã tỉnh mà mình không phát huy cái đó được không phát huy hiệu năng của cái tích thường phần tích là thường để giúp cái không là thường phần lúc đạo là thường cái tích đó là tích thường của mình đó chứ. Vậy mà mình không phát huy được. Mình để cho cái phần tích bị mai một. Cái tích để nhất nghĩa không thành tình giống có của mình đó. Mình để cho cái vọng cái của mình vọng á tham sân si mạng nghi vẫn là thú đau đánh xa lên nó che lắm hết. Thật ra học cái này là học rồi mình để mình tu. Tôi rồi các vị sẽ thấy cái thú vị của nó. Chân không lầm. Chân không thật lấy chân đâu để lầm. Vọng thì nó đã không chân nó mới vọng. Vọng đã không chân thì tìm vọng ở nơi nào. Tìm ở đâu cho có cái vọng. Bày rồi trước mắt. Đã không chân thì tìm bày rồi ở đâu. Tìm cái gốc của bày rồi ở đâu. Ấy thế mà người bị mắt như tôi gì có thể thấy bày rồi. Còn bày rùi là vọng, vọng nó không chân, tìm cái bày rùi đó đâu cho con. Có và không xóa sạch chớ để lòng. Có không thật, có sự và có là không có thật nha. Gọi là không, không hoàn toàn là rỗng tết là không có gì. À, không nói là gì. Không phải là hoàn toàn không có gì, đúng có đầy bể chứ. Đúng rồi, này. Có chứ. Và cái có đó là cái có không thật, cái có đó là cái có. Nói được như thế học ai nói tên gì? Chưa đúng. Ai nói như thế học nói một từ thôi. Chưa đúng. Tôi nói như thế học. Ai là người giỏi như thế học đâu? Có không thật đó là cái có đi. Sự chân này là y tha duyên nhi sanh. Cho nên cái có này là có không thật. Còn nó là không thì không hoàn toàn rộng. Bởi vì nó có là nhất cái sự chấp nó vẫn còn. 21 gọi là không. Người học Phật không chính giác. Mà trong chính đạo ca tôi để là 16 món không không chính. Không chính giác. Như Như Lai đồng chứng cái thể tịnh viên này. Thể tịnh viên này có nghĩa là thường trụ ở trong cái đệ nhất nghĩa. Nghĩa không? Thường trụ ở trong cái hiểu biết là không thường mà không. Không còn. Thường trụ ở trong cái phần tịnh thanh tịnh bản thiên chúng. Thành ra Như Lai thường chứng được cái thể tịnh viên. Nói để ai đó có môi trường, có hoàn cảnh tụ tập chơi, tụ tập chơi rồi nhẹ nhàng chơi, nhẹ nhàng chơi rồi sung sướng chơi, sung sướng chơi rồi từ từ già chơi, già chơi rồi cái ăn uống ngày ít đi, ngày ít đi cái là nó có bệnh, có bệnh thì khó chịu, cô thuốc cô bị bà chơi, cô bị bà chơi mà không hết thì chơi là vậy. Cho nên đạo Phật là vậy, chứ không có cái gì kia cũng. Cho nên Phật cũng chết chơi đó chứ, 80 tuổi cũng chết chơi. Cho nên các vị nào mà 70 thì đã đừng sợ chết, nên đừng sợ chết rồi. Còn với 80 thì hoàn toàn coi như phải chơi tất cả. Phải chơi thôi. Đừng bao giờ sợ chết. Vì sao vậy? Vì nếu mà mình còn sợ chết là coi như mình không hề hiểu gì về Phật và đạo Phật. Nếu mà cái người hiểu về Phật và đạo Phật thì vấn đề chết sống không có luật tuổi tác. Còn ở đây mà tôi còn chỉ tình các vị, tôi nói là tự tâm chung thì hoàn toàn chơi mà không sợ, là tôi đã chỉ tình các vị lắm rồi đó. Chứ còn tôi đọc thơ hôm qua tôi đọc cái bài của một huynh đệ nhất á, một người cư sĩ nhất á, Đỗ Phủ mà làm cái thơ, cái bài thơ mà nhân sanh, có cái câu mà nhân sanh thất thập khổ lai đó, kỳ thật Đỗ Phủ là cái người bật mát bật bình trong cuộc sống, uống rượu ly bì mà cuối cùng rồi á ông chết có 55 tuổi. Cho nên là cái chuyện mà là 55 rồi 60, 65 rồi 70 là phải tập. Mà tập cái từ chơi đó. Sống chơi là chơi, chơi thương chơi, không thương chơi. Vì đó tất cả đều là chơi hết. Mà làm sao cho mình được nhẹ nhàng, được sung sướng. Đó là tu học nào mà có thành công. Còn mà không mà thương hoài đứa nào mà nó không săn sóc mình nghĩ là ghét hoài, giận hoài, thì mình ghét nó ghét mình à, con cho nó con ruột mình rồi mình ghét nó ghét mình à, mình không thương nó không thương mình à, mình không cho tiền nó kiện mình à, kiện rồi tôi bây giờ đây tôi cũng biết là điều mình không nói ta, mình nói mình chỉ ra nó kỳ phải không, 4-5 người con đều kiện một bà mẹ. Bởi vì bà lấy cái tiền của ông già tôi mà bây giờ cô tôi dưỡng tôi chú tôi nghèo không? Mà cho một cái điều kiện nào đó mà bà trốn quyền sử dụng cái tài sản của bên nội tôi, giờ bà giữ bà cắt, tôi xin cho chú tôi cho cô tôi có bảo cho mà tấm đứa con là bác sĩ là dược sĩ là nhà nào không tấm đơn điều kiện đấy. Rồi bà đã lấy tiền bao nhiêu là tỷ tỷ tỷ gì đó, mà rốt cuộc thì giữ tỷ tỷ mà nào cũng là con không luôn. Thế thì cái tiền đó để làm gì? Hạnh phúc gì? Tiền đâu phải là nguyên nhân của an lạc, của sung sướng, của hạnh phúc. À, cho nên ta học Phật ta mới biết những cái đó. Chứ học Phật không phải là Phật, trời, rồi cứ cái tên Phật mà lại, không phải vậy. Phật không cần thằng nào lại hả? À, không cần cô cậu nào lại đó, mà học Phật thì biết cái đó giác ngộ cái đó là tự mình khỏe. Phải 80 tuổi rồi mà giữ tiền bỏ bo như vậy, cho nên học Phật là phải không vậy, để ứng dụng trong cuộc sống. Rõ ràng đó, tiền sử dụng cả ngàn tỷ đó. Mà cái người ta đi làm công nhân một tháng 700, người ta đạp xích lô, người ta trả sơ một ngày 50, mà ta nuôi nổi vợ, nổi con. Người ta còn mua được tổ canh cơm ẩm, canh rau, người ta cúng dường cho cha, cho mẹ. Còn cái loại mà học tiến sĩ, văn bằng học gì mà nó làm ra bạn tỷ tỷ, cả ngàn tỷ đó, nó không nuôi nổi bản thân nó, nó không nuôi nổi vợ con nó, không hề cha mẹ nó được nhờ nó cái gì. Cho vậy thì tiền bạc thì được cái gì? Phải lấy cái đó mà học, mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định, để mà hiểu dục tri túc, an bằng thủ đạo chi tuệ thị. Phải hiểu rằng đa dục chi khổ sanh tử bị thì lao tụng tham dục. Trời, phải hiểu dục vô vi thì thân tâm mới tự mình lại. Học đạo là học chỉ chứ học đạo mà đi vô rồi tâm sự nhờ thầy rồi ma rốc móc ra được tiền thầy rồi lại. Rồi vô chùa cái lên chùa lại Phật đi con, vậy là đủ rồi đó hả? Trời đất Phật ơi, Phật sao mà thèm lại dữ vậy? Thấy người ta lên chùa lễ Phật đi. Tôi nhớ là Hòa Thượng Trí Thủ hồi xưa có một con chồng ở ngoài cái chùa Từ Đàm á. Ở mình vừa tới A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Nói quang hoài mình tưởng đâu lại ai về ra cũng nhọc đó, nó nuôi luôn cái lòng á. Thế là tu hành mà không khéo là chúng ta thành con nhồng đấy. Ai về Phật, mời khách lên chùa lễ Phật, thầy ơi có khách. Phật tách kinh ra, mình thấy nó cũng có những cái đau lòng cho cái chung cho cái xã hội, nhưng mà sách có câu rằng trung ngôn kinh kinh gì, lời nói ngay nó trái tai nhiều người lắm. Mà người ta cũng nói rằng là lương dược khổ khổ lợi hư bình. Có hay á, nó đắng miệng lắm, mà nó lợi cho cái người bình, nhưng mà nó đắng miệng. Trung ngôn kinh chỉ lợi cái lời ngay nó trái tay lắm, mà có lợi cho cuộc sống. Thành ra tôi nói thì đại chúng là tôi nói vậy thôi, tôi biết thành phố này 6-7 tỷ người mà gọi là Phật tử trong cái thành phố lớn vậy mà bao nhiêu đây thì ăn thua chứ. Chỉ có tôi là thằng Từ Thông khùng này mới đi nói vậy, một điên mới nói vậy chứ. Ai đi nói vậy, nói vậy lộ lã vô cùng, nói vậy lộ lã vô cùng. Nói thì các đại chúng đó hiểu như tương tự kỳ thanh gia ai, nhớ như tương tự kỳ môn giả thiện. Này thiện nam tử, Phật tánh có nhân, là có nhân của nhân. Thế bây giờ lặp lại cái từ Phật tánh, và Phật tánh phải nhớ ba từ đó. Một là Phật tánh, hai là nhất thiết không, ba là trung đạo. Ba tên mà một, một mà ba. Phật tánh có nhân và có nhân của nhân, có quả và có quả của quả. Nhân chính là 12 nhân duyên. Nhân của nhân là trí tuệ. Đây vấn đề này, nhân của nhân là trí tuệ. Nhân là 12 nhân duyên. nhân của nhân là trí tuệ. Từ cái trí tuệ mới suy gặp được 12 nhân, nhân duyên. Như vậy là 12 nhân duyên nó trở thành ra quả. Nhưng mà ở đây ta gọi là nhân là 12 nhân duyên, mà nhân của nhân là trí tuệ. Vậy thì trí tuệ là nhân, mà 12 nhân duyên nói một tên khác là quả. Mà ở cái đại niết bàn này, Đức Phật dạy 12 nhân duyên là không phải chỉ dạy cho các hàng tứ đế, không phải chỉ dạy cho hàng a la hán thôi, không phải để chỉ dạy cho hàng tinh văn thôi đâu. Còn 12 nhân duyên á, thậm chí nhân duyên á, là không phải chỉ để dạy cho các hàng mà hàng duyên giác thôi đâu. Do vậy cho nên là tôi nói với đại chúng rồi đó, tứ đế không phải có một thứ tứ đế. Cái thứ tứ đế mà gọi là sanh diệt tứ đế đó, là thật sự sanh diệt tứ đế là dạy cho hàng là hết hàng thành văn thôi. Nhưng mà vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ đế là dạy cho từ cái hàng trung thừa tới đại thừa. Cho nên giáo lý không phải giáo lý tư tế, mà chỉ dạy cho tư tế. Vì tư tế ta không phải chỉ có một thứ tư tế, tùy trình độ mà phải dạy vô sanh tư tế, rồi vô lượng tư tế, rồi vô tác tư tế. Đúng như 12 nhân duyên này không phải chỉ để cho dạy hàng duyên giác và bất kỳ mặt. Ở đây 12 nhân duyên trên đại pháp tư bàn này còn dạy cho hàng đại thừa. Chúng ta học Phật, chúng ta học lâu năm rồi chúng ta mới học lên chứ. Chúng ta học đi sâu thêm. Thế thì là 12 nhân duyên là nhân. Mà cái gì làm cái nhân để cho có 12 nhân duyên? Là trí tuệ. Đó. Mà nói tới trí tuệ đó thì ta phải thấy cái trí tuệ của thế gian khác với cái trí tuệ của Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Trí tuệ để làm nguyên tử, để làm tàu lặn, để làm phi thuyền, để làm quả tiễn, để làm vệ tinh, để đi thám hiểm, chương dương tinh, mộc tinh, quả tinh, thủy tinh, kim tinh, đó cũng là một thứ trí tuệ. Làm tất cả những cái công cụ khoa học hiện đại đem lại sự sống phong phú đầy đủ cho con người cũng là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đó là trí tuệ thế gian, mình không thể chê được cái đó đâu nha. Nhưng mà cái đó nó đem lại hạnh phúc bao nhiêu thì song song đó nó đem lại cái đau khổ cũng bấy nhiêu. Đem lại hạnh phúc bao nhiêu là đau khổ bao nhiêu. Thế tại của thế gian là thế. Cũng như ở thế gian á, anh là biển, em là thuyền. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu. Chỉ có thuyền mới biết biển. Không có thuyền thì biển sống cho bạn đâu. Thì hai cái đó đã gắn bó nhau để đem lại một cái sự gọi là hạnh phúc, cái sự thật không hạnh phúc thiền. Thiền và biển gắn bó như vậy, biết như vậy mà không phải thiền. Vui bao nhiêu là khổ bao nhiêu, chút bao nhiêu là đau khổ bao nhiêu. Do vậy nên chúng ta đến gian không thể buông nhận mà nó không đem lại. Còn trí tuệ của đạo Phật á là nó đem lại sự an vui, sự thanh tịnh, giải thoát giác ngộ trên cái đời sống, cái đời sống an lành cách chân thật mà không có thay đổi. Thật ra cái học cái đạo Phật là học cái trí tuệ đem lại cho con chân thật. Thật ra ở đây á, dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà phân ra 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là cái gì? Nói qua cái là có những người Phật tử đã buồn rồi, vô minh hành thức danh sách nhập xúc thọ thái thủ hữu sanh nó tử. Nhưng mà cái hồi mà mình học quá, mình học cái lúc mà ta dạy mẹ nhân duyên cho những cái hàng là bích chi Phật, hàng chứng giác là việc khác, mà không mẹ nhân duyên mà Phật dạy cho đại thừa đó lại khác. Mẹ nhân duyên mà dạy cho những cái người mà thanh văn tiểu thừa đó, người bích chi Phật các trung thừa đó, tôi nói cái này các vị chưa hiểu. Nếu mà các chị không nghiên cứu sâu, các chị chưa hiểu nó đâu. Người ta nói với các chị rằng là các chị do vô minh, cho nên các chị mới có cái hành động sai lầm hồi quá khứ. Vì vậy cho nên bây giờ các chị có cái thọ lấy cái quả báo là cái thân của mình ngày nay. Có giàu, có nghèo, có sang, có hèn, có làm quan, có người làm công, là do vô minh đời kiếp trước, rồi cái hành động kiếp trước, cho nên mình mới lấy cái quả ngày nay. Mà mình có cái thân này, không được giàu sang như những người đã giàu sang, không được chức tước lớn như những người đã có chức tước lớn, là vì mình hồi đó bị mình vô minh, rồi mình hành động sai trái, cho nên giờ mình thọ cái quả này. Giảng sinh là tình thật, không có trùng. Mà học đại thừa, cô đại thừa này, các chị mới thấy cái điều kiện của Phật nói khác, không giống cái tôi nói. Cho nên người ta chia ra vô minh hoặc nghiệp khổ, đây là tôi để vô đây để tôi nhắc cái các vị. Người ta nói là quá khứ vô minh là hoặc thức thì xét nhập xúc là nghiệp, là ái thủ là nghiệp, sinh lão tử là khổ. Ta chỉ đạt ra cái vô minh ba đời chứ không có. Đại thừa này chỉ nói một đời mà chính xác chính lý. Còn mà giảng theo cái kiểu mà các vị từ trước tới giờ các chị học là vô minh là đời không có lý nào đó, các chị làm sai, các chị mê mờ, rồi các chị mới hành động sai lầm. Hành động sai lầm rồi bây giờ cái thân này là cái quả của cái vô minh sai lầm của cái đời chính xác hoàn toàn không. Nói cái này thì nói chơi chứ có tăng tu sĩ còn không có học. Còn tu sĩ nghe đi làm gì thì là các tới đây nghe cho vui hay sao? Chứ tôi thấy cái này khó lắm mà. Không mà nói chứ, nói nhưng mà giờ hết giờ rồi mai mốt mà nói. Học cái này là khó lắm đấy. Nó hay vô cùng. Thank you.